phẩm, khi hơi thở hóa thinh không. Tác giả Paul Kalanithi. Các sự kiện trong cuốn sách đều dựa trên hồi ức của bác sĩ Kalanithi về những tình huống có thực. Tuy nhiên, tên của các bệnh nhân trong cuốn sách, nếu có, cũng được thay đổi. Bên cạnh đó, trong mỗi ca được mô tả trong sách, các chi tiết về nhân thân như tuổi tác, giới tính, sắc tộc, nghề nghiệp, mối quan hệ gia đình, nơi cư ngụ, tiền sử bệnh và hoặc các chẩn đoán cũng được thay đổi. Thêm một ngoại lệ nữa, tên của các đồng nghiệp, bạn bè và bác sĩ điều trị của bác sĩ Kalanithi cũng được thay đổi. Nếu việc thay đổi tên tuổi hay chi tiết mô tả như vậy có gây ra bất kỳ điểm trùng hợp nào với những người hiện hữu hay đã khuất thì đều là một sự hoàn toàn tình cờ và ngẫu nhiên. Sống là gì? Anh kiếm tìm trong cái chết. Giờ nhận ra khi hơi thở hóa thinh không. Tên mới không hay, tên cũ không còn. Cho tới khi thời gian ngừng xác thể. Độc giả, dành thời gian khi còn có thể. Bước chân nhẹ về cùng với cõi vô ưu. Theo Baron Rucker Funker Greville. Ca Elisica 83. Đề tựa Abraham Verghese. Khi viết những dòng này, tôi chợt nảy ý nghĩ lời nói đầu có nhẽ tốt hơn nên được hiểu là lời bạc cuốn sách. Bởi vì khi nhắc đến Paul Kalanithi, mọi cảm giác về thời gian đều trở nên thật khác biệt. Trước tiên là, hoặc cuối cùng là, tôi chỉ được biết Paul sau khi anh đã qua đời. Xin độc giả hãy kiên nhẫn. Bởi chỉ đến khi anh không còn nữa, tôi mới biết Paul một cách tường tận nhất. Tôi gặp anh trong một buổi chiều đáng nhớ ở Stanford vào đầu tháng 2 năm 2014. Khi đó, anh vừa gửi đăng một bài báo trên tờ New York Times có tựa "Tôi còn lại bao nhiêu thời gian?" Một tiểu luận thu hút làn sóng phản hồi và thổ lộ lớn từ độc giả. Những ngày kế tiếp, bài báo đó lan truyền theo cấp số nhân. Tôi là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Do đó, xin hãy thứ lỗi cho việc không so sánh sự việc này với khái niệm viral, lan truyền như virus. Sau đó, Paul đến gặp tôi để nói chuyện, xin lời khuyên về đại diện giữa nhà văn và nhà xuất bản, biên tập viên và quá trình xuất bản, bởi anh có một khao khát được viết sách. Chính là cuốn sách này, cuốn sách mà bạn hiện đang cầm trên tay. Tôi nhớ lại ánh mặt trời xuyên qua tàn cây mộc lan ngoài văn phòng đã rọi sáng khung cảnh lúc bấy giờ. Paul ngồi ngay trước mặt tôi, đôi bàn tay đẹp đẽ hoàn toàn bất động, với bộ râu rậm rạp của một giáo đồ, đôi mắt sậm, âm thầm quan sát và đánh giá tôi. Trong ký ức của mình, bức tranh này đạt chất lượng Vermeer, sắc như trong hộp tối camera obscura. Chú thích: Johannes Vermeer là một họa sĩ bí ẩn người Hà Lan ở thế kỷ 17. Ông nổi tiếng với tác phẩm hiện thực kinh điển về xử lý màu sắc và ánh sáng trong tranh. Chú thích của người dịch từ sau sẽ ghi là ND. Những chú thích khác không rõ đều của biên tập viên. Có ý kiến cho rằng để có thể tạo ra các tác phẩm xuất sắc và xử lý ánh sáng một cách phi thường như vậy là nhờ ông đã sử dụng một thiết bị quang học gọi là camera obscura, hộp tối, tiền thân của các loại máy ảnh sau này. Hết chú thích. Tôi còn nhớ mình đã tự nhủ, mày phải ghi nhớ khung cảnh này, bởi vì những gì hiện lên trên võng mạc lúc này thực sự quý giá. Và bởi vì trong hoàn cảnh về căn bệnh của Paul, tôi không chỉ nhận thức được cái chết của anh mà còn của chính bản thân mình. Chúng tôi đã nói rất nhiều trong buổi chiều ấy. Anh là bác sĩ nội trú năm cuối về phẫu thuật thần kinh. Trên hành trình sự nghiệp của mình, chúng tôi có lẽ đã gặp nhau đâu đó, nhưng chưa từng có chung bệnh nhân nào, theo như trí nhớ. Anh nói rằng từng theo chuyên ngành Anh ngữ và sinh học thời đại học ở Stanford, sau đó tiếp tục làm thạc sĩ về văn học Anh. Chúng tôi hàn huyên về tình yêu trọn đời của anh đối với việc đọc sách và viết lách. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi anh có lẽ đã dễ dàng trở thành một giáo sư Anh ngữ. Mà quả thực, trong một thời điểm trong đời, anh có vẻ từng định theo đuổi con đường đó. Sau rồi, hệt như người cùng tên trên hành trình tới Damascus, anh cảm thấy tiếng gọi. Thay vào đó, anh trở thành một bác sĩ, nhưng là một bác sĩ vẫn hằng mơ trở lại với văn học theo một cách nào đó. Một cuốn sách chẳng hạn, một ngày nào đó. Anh nghĩ anh có thời gian, vậy tại sao lại không chứ? Cho dù thời gian là thứ mà anh chỉ còn rất ít đi chăng nữa. Tôi nhớ nụ cười khẽ nhếch, bộc lộ một chút tinh quái, ngay cả khi khuôn mặt anh hốc hác và phờ phạc. Mặc dù trải qua một thời gian khó khăn do căn bệnh ung thư, nhưng liệu pháp sinh học mới đã đem lại phản ứng tốt, cho phép Paul lạc quan về tương lai một chút. Anh nói trong suốt quãng thời gian ở trường y, anh thường mặc định rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần học, để rồi cuối cùng lại say mê phẫu thuật thần kinh. Trên cả niềm say mê đối với tính phức tạp của não bộ, trên cả sự thỏa mãn khi rèn luyện đôi bàn tay, đạt được những ngón nghề điêu luyện. Đó chính là tình yêu và sự cảm thông đối với những người đang đau đớn, với những gì họ cam chịu và những gì anh có thể phải vận dụng. Tôi không nghĩ Paul là người nói với tôi về phẩm chất này, mà chủ yếu tôi được nghe về nó qua một sinh viên từng phụ giúp cho anh, về niềm tin mãnh liệt của anh trong chiều kích đạo đức của công việc. Và sau đó, chúng tôi đã nói về cái chết của anh. Sau buổi gặp đó, chúng tôi giữ liên lạc qua email, nhưng không gặp nhau thêm lần nào nữa. Không hẳn là do tôi đã biến mất vào thế giới của riêng tôi với những thời hạn, trách nhiệm công việc, mà còn là ý thức mãnh liệt của bản thân tôi về việc buộc phải tôn trọng thời gian của anh ấy. Sẽ hoàn toàn là quyết định nơi Paul nếu anh muốn gặp tôi hay không. Tôi cảm thấy bổn phận phải chăm chút cho một tình bạn mới là thứ cuối cùng anh cần đến. Tôi nghĩ về anh rất nhiều và về vợ anh nữa. Tôi muốn hỏi không biết anh có còn đang viết không? Liệu anh có thời gian cho việc đó không? Rất nhiều năm rồi, trong vai trò của một bác sĩ bận rộn, tôi đã vùng vẫy để tìm chút thời gian viết lách. Tôi muốn nói với anh rằng, có một nhà văn nổi tiếng rất ái ngại cho vấn đề muôn thuở này, có lần đã nói với tôi. Nếu tôi mà là nhà phẫu thuật thần kinh và cáo với khách khứa rằng mình phải rời đi ngay để thực hiện một ca phẫu thuật mở hộp sọ, sẽ chẳng có ai nói gì cả. Nhưng nếu tôi nói với họ cứ ngồi chơi ở phòng khách để tôi lên tầng viết lách một chút. Tôi không biết Paul có thấy buồn cười không? Suy cho cùng thì anh thực sự có thể nói rằng anh sắp phải làm một ca phẫu thuật hộp sọ. Quá là hợp lý. Rồi thay vào đó, anh có thể ngồi viết. Khi Paul đang viết cuốn sách này, anh gửi đăng một bài tiểu luận ngắn đáng chú ý trên tờ Stanford Medicine trong một kỳ báo dành nói về ý niệm thời gian. Tôi cũng có một bài tiểu luận trên đó, ngay kề với bài của anh, và tôi chỉ biết điều này khi đã cầm tờ tạp chí trên tay. Đọc những dòng anh viết, tôi lại một lần nữa nảy ra ý nghĩ thoáng qua nhưng sâu sắc hơn về điều gì đó từng đã được bộc lộ trong bài tiểu luận ở tờ New York Times dạo trước. Cách viết của Paul đơn giản là quá tuyệt. Anh ấy có thể viết về bất kỳ thứ gì và chúng đều rất có uy lực. Nhưng Paul không phải viết về bất kỳ điều gì. Anh chỉ viết về thời gian và việc thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong tình cảnh bệnh tật của mình. Đó là điều khiến bài báo trở nên vô cùng thấm thía. Nhưng đây mới là điều tôi cần phải nhắc lại. Bài văn đó là điều không thể quên được. Từ cây bút của mình, anh viết ra Châu Ngọc. Tôi đọc đi đọc lại tác phẩm của Paul, cố gắng hiểu xem anh mang đến điều gì. Đầu tiên, đó là nhạc kịch. Nó có âm hưởng của Galway Kinnell, gần như một bài thơ văn xuôi. Nếu một ngày điều đó xảy đến, bạn thấy mình bên cạnh người thương, trong quán cà phê ở ngay cuối đường, Pont Mirabel, quầy bar kiểu Pháp, rượu vang chứa trong những cốc thủy tinh mở thẳng. Trích dẫn Kinnell trong một bài thơ tôi từng nghe ông trích đọc ở thành phố Ironwood mà không cần nhìn vào giấy. Nhưng tôi cũng nếm thấy một điều gì khác nữa, điều gì đó từ vùng đất lỗi thời, trước cả thời các quán bar toàn bằng kẽm kiểu Pháp. Vài ngày sau đó, khi đọc lại bài tiểu luận của Paul một lần nữa, tôi khám phá ra nó. Bài viết của Paul gợi tới bài viết của Thomas Brunner. Brunner đã viết Religio Medici, tín ngưỡng của một y sĩ, trong một bài văn xuôi năm 1642, đều theo lối viết và cách nói cổ xưa. Là một bác sĩ trẻ, tôi bị ám ảnh bởi cuốn sách đó, kiên trì với nó như thể một người nông dân ra sức làm tiêu nước cho đám đầm lầy mà trước đó bố anh ta đã thất bại. Đó là một công việc vô ích, nhưng tôi khao khát đến tuyệt vọng nhằm nắm được những bí mật, để rồi thất vọng ném nó sang một bên, rồi lại cầm nó lên, không chắc rằng điều đó có ích gì cho mình. Nhưng khi đọc lên từng từ, lại có cảm giác là hữu ích. Tôi cảm thấy mình thiếu mất bộ thụ cảm quan trọng để khiến các con chữ có thể hát, truyền tải ý nghĩa của chúng. Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn u mê. Bạn hỏi, tại sao? Tại sao tôi lại kiên trì như vậy? Ai thèm quan tâm đến Religio Medici cơ chứ? Có, đó là người hùng của tôi, William Osler. Osler là cha đẻ của y học hiện đại. Ông mất năm 1919. Ông rất yêu cuốn sách này và để nó ngay trên chiếc bàn đầu giường. Ông đã từng đề nghị được chôn chung với một bản Religio Medici. Suốt cuộc đời mình, tôi không thể hiểu được những gì Osler thấy được qua đó. Sau rất nhiều lần thử sức và sau vài thập kỷ, cuốn sách cuối cùng đã trở nên sáng tỏ. Rất may là những bản in gần đây đã có cách đánh vần hiện đại hơn. Tôi phát hiện ra là phải đọc to lên, như vậy mới không để vụt mất nhịp văn của nó. Tạm dịch rằng, chúng ta mang trong mình tất cả những kỳ quan mà ta cố tìm kiếm bên ngoài bản thân ta. Toàn bộ châu Phi và những gì tuyệt diệu của nó đều ở trong ta. Chúng ta là phần táo bạo và đầy mạo hiểm của tự nhiên. Một số người nghiên cứu phần thiên tính này một cách đầy thông thái qua những ghi chép thu gọn súc tích. Số khác lại vật lộn kiếm tìm trong những trang sách dài bất tận và rời rạc. Khi bạn đọc tới đoạn cuối trong sách của Paul, hãy đọc lên thành tiếng và bạn sẽ nghe thấy một dòng dài tương tự. Cái nhịp văn mà bạn có thể gõ nhịp chân theo cùng. Nhưng với Brunner, bạn có lẽ sẽ muốn bay lên. Còn Paul, đối với tôi, chính là Brunner hồi sinh. Hay nếu thời tương lai chỉ là một ảo giác, có lẽ Brun lại là hồi sinh của Kalanithi. Thật nhức đầu. Khi Paul mất, tôi tới dự lễ truy điệu của anh ở nhà thờ Stanford, một nơi lộng lẫy tôi thường đến ngồi lúc vắng vẻ, để ngưỡng mộ thứ ánh sáng, sự tĩnh lặng nơi đây và cũng là nơi tôi luôn tìm thấy sự tái sinh. Bên trong nhà thờ đã chật cứng người để sẵn sàng cho buổi lễ. Tôi ngồi dạt ở một bên, lắng nghe những câu chuyện cảm động và đôi khi là dữ dội từ những người bạn thân nhất, mục sư và anh trai anh. Đúng, Paul đã đi, nhưng thật lạ kỳ, tôi cảm thấy mình mới chớm hiểu anh, ngoài lần gặp gỡ ở văn phòng, ngoài những bài tiểu luận mà anh viết. Anh thành hình trong những câu chuyện kể ở nhà thờ tưởng niệm Stanford. Trong mái vòm vuốt cao ở một không gian vừa vặn, chúng tôi tưởng nhớ người đàn ông này. Thân thể anh đã nằm sâu trong đất, nhưng sự sống vẫn đang hiển hiện. Anh thành hình trong dáng người vợ hiền và cô con gái nhỏ, trong dáng bậc sinh thành và người thân đau đớn khôn nguôi, trong khuôn mặt của vô số bạn bè, đồng nghiệp và những bệnh nhân cũ đang làm đầy không gian ấy. Anh nằm đó trong buổi lễ đưa tang tổ chức sau đó ngoài trời, trong khung cảnh tất cả mọi người xích lại bên nhau. Tôi thấy những khuôn mặt bình thản, mỉm cười, như thể họ đang chứng kiến điều gì đó đẹp tuyệt vời nơi nhà thờ. Có lẽ khuôn mặt tôi cũng vậy. Chúng tôi tìm thấy ý nghĩa trong nghi lễ tưởng niệm, trong lời tán dương, trong những giọt nước mắt được san sẻ. Có một ý nghĩa khác sâu thẳm hơn ngay tại buổi đón tiếp này, nơi chúng tôi được làm dịu cơn khát, nuôi dưỡng cơ thể và nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ, kết nối với nhau mật thiết thông qua Paul. Vậy, nhưng chỉ đến khi nhận được những trang sách mà bạn hiện đang cầm trên tay, 2 tháng sau khi Paul qua đời, tôi mới cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu được anh nhiều hơn những gì ở một người bạn. Nếu tôi có cái may mắn được gọi anh là bạn. Sau khi đọc xong cuốn sách mà bạn sắp đọc, tôi thừa nhận tôi thấy mình không tương xứng. Có một sự chân thành, một sự thật trong cuốn sách khiến tôi sững sờ. Hãy sẵn sàng, hãy ngồi xuống để xem dũng khí là như thế nào, để thấy một người thật dũng cảm biết bao khi bộc lộ bản thân theo cách ấy. Trên hết thảy, để thấy được bằng từ ngữ của mình, một người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc đời của những người khác, ngay cả khi ra đi là thế nào. Trong một thế giới thiếu thông tin đồng bộ, khi chúng ta vùi mặt vào màn hình, mắt dán chặt vào những thiết bị chữ nhật trên tay, sự chú ý của chúng ta bị thiêu rụi bởi những phù du. Xin hãy dừng lại để trải nghiệm cuộc đối thoại này với anh bạn đồng nghiệp trẻ vừa lìa đời của tôi, nay không tuổi và mãi hiện trong ký ức. Hãy lắng nghe Paul trong những khoảng lặng giữa câu chữ của anh. Hãy lắng nghe những gì bạn muốn đối thoại lại với anh. Ngay tại đó là thông điệp anh muốn nói. Tôi đã nắm được nó. Tôi hy vọng bạn cũng trải nghiệm điều này. Đây là một món quà. Giờ thì đừng để tôi đứng chắn giữa bạn và Paul. Lời mở đầu. Webster ám ảnh nhiều về cái chết và nhìn thấy xương sọ dưới lớp da, những sinh vật không ngực sâu trong đất, ngã về sau trong nụ cười không môi. Theo T.S. Eliot, lời thì thầm của bất diệt. Chú thích: T.S. Eliot, sinh năm 1888, mất năm 1965, là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình văn học Anh gốc Hoa Kỳ, đã được trao giải Nobel văn chương. Hết chú thích. Tôi lướt qua ảnh chụp CT, chẩn đoán đã rõ ràng: hai phổi mờ mịt vô số khối u, xương sống biến dạng, một thùy gan bị phá sạch. Là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh bước vào năm cuối chương trình nội trú, trong suốt 6 năm qua, tôi đã nghiên cứu vô số bản chụp cắt lớp kiểu này với hy vọng có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân. Nhưng lần này thật khác biệt. Ảnh chụp là của chính tôi. Tôi không còn ở trong dãy phòng chụp X-quang vận trang phục chuyên dụng và áo blue trắng, mà vận bộ quần áo bệnh nhân và bị cột vào một cây truyền dịch. tôi dùng chiếc máy vi tính y tá để lại trong phòng. Bên cạnh là vợ tôi, Lucy, một bác sĩ nội khoa. Lần lượt nhìn qua từng cửa sổ máy tính một lần nữa. Phổi, xương, gan. Kéo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ đằng trước ra đằng sau, theo cách mà tôi đã từng được đào tạo. Như thế, cố biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó làm thay đổi chẩn đoán. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh. Lucy lặng lẽ, hệt như đang đọc từ một bản thảo. Liệu có bất kỳ khả năng nào nó là một thứ gì khác không? Không, tôi đáp. Chúng tôi ôm nhau thật chặt như những cặp tình nhân trẻ. Năm ngoái, cả hai đều nghi ngờ nhưng đã từ chối tin. Thậm chí từ chối thảo luận về căn bệnh ung thư đang phát triển trong người tôi. Khoảng 6 tháng trước, tôi bắt đầu bị sụt cân và đau lưng trầm trọng. Khi thay đồ buổi sáng, thắt lưng phải thắt lại một nấc, sau đó là hai nấc. Tôi đến gặp bác sĩ chính của mình, một người bạn cùng lớp cũ từ Stanford. Anh của cô đột ngột qua đời lúc đang là bác sĩ nội trú ngành phẫu thuật thần kinh, sau khi tảng lờ đi những dấu hiệu nhiễm trùng tai hại. Và sau đó, cô đảm nhiệm việc theo dõi sức khỏe của tôi, hệt như một từ mẫu. Tuy nhiên, khi tới nơi, tôi gặp một bác sĩ khác trong phòng khám. Cô bạn kia của tôi đang trong giai đoạn nghỉ sinh. Trong tấm áo choàng xanh mỏng nằm trên bàn khám bệnh lạnh lẽo, tôi mô tả những triệu chứng của mình cho bác sĩ. Tôi nói, đương nhiên, nếu đây là câu hỏi trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề, bệnh nhân 35 tuổi sút cân đột ngột và những cơn đau lưng mới bột phát không rõ lý do, thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là ung thư. Nhưng cũng có thể là tôi đã làm việc quá nặng nhọc. Tôi không biết nữa. Tôi muốn chụp MRI cho chắc. Tôi nghĩ chúng ta cứ chụp X-quang trước đã. Cô nói, chụp MRI cho lưng khá tốn kém và việc chụp hình một cách không cần thiết gần đây đang là trọng điểm quốc gia trong nỗ lực tập trung cắt giảm chi phí. Nhưng giá trị của một tấm scan phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn muốn biết. Chụp X-quang phần lớn là không có tác dụng đối với các trường hợp ung thư. Dù vậy, đối với nhiều bác sĩ, yêu cầu chụp cộng hưởng từ trường trong giai đoạn đầu thế này giống như phản bội vậy. Cô tiếp tục. Chụp X-quang không nhạy hoàn toàn, nhưng bắt đầu từ đấy là hợp lý. Vậy chụp X-quang tư thế gấp ưỡn thì sao? Biết đâu lại là chứng trượt đột sống do khe hở eo. Từ tấm gương treo trên tường, tôi có thể thấy cô đang tra Google. Đó là một dạng trượt đốt sống vùng thắt lưng xảy ra với khoảng 5% dân số và thường gây ra đau lưng thường trực ở những người trẻ tuổi. Được, vậy tôi sẽ chỉ định nó. Cảm ơn, tôi nói. Tại sao tôi vốn rất uy quyền trong bộ y phục phòng mổ, nhưng lại trở nên rụt rè trong bộ đồ bệnh nhân? Sự thật là tôi biết nhiều về đau lưng hơn cô ấy. Một nửa thời gian đào tạo của tôi trong vai trò bác sĩ phẫu thuật thần kinh liên quan đến các rối loạn ở xương sống. Nhưng biết đâu được, khả năng cao hơn là gai cột sống. Khá nhiều người trẻ tuổi bị gai cột sống, và còn ung thư cột sống ở tuổi 30 thì sao? Tỷ lệ đó không thể vượt quá 1 trong 10.000. Ngay cả khi nó phổ biến gấp 100 lần con số đó, vẫn ít khả năng hơn gai cột sống nhiều. Biết đâu, tôi chỉ đang hoảng sợ quá mức. Hình chụp X-quang trông ổn. Chúng tôi quyết định rằng đây là những triệu chứng do công việc vất vả và cơ thể đang già đi. Sau khi đặt lịch cho lần khám theo dõi, tôi quay trở lại để hoàn thành phần việc cuối cùng trong ngày. Hiện tượng sụt cân chậm lại, những cơn đau lưng cũng dịu hơn. Một liều ibuprofen vừa phải giúp tôi chịu đựng qua ngày. Và hơn hết cả, sẽ không còn nhiều những ngày tháng mệt nhoài làm việc hơn 14 tiếng một ngày thế này nữa. Hành trình của tôi từ một sinh viên y khoa vươn tới vị trí giáo sư về phẫu thuật thần kinh đã đến hồi kết. Sau 10 năm tu luyện miệt mài, tôi quyết tâm phải kiên trì nốt trong 15 tháng tới, đến khi chương trình nội trú kết thúc. Tôi đã giành được sự tín nhiệm từ những người đi trước, đạt được nhiều giải thưởng quốc gia danh giá và đang cân nhắc đề nghị làm việc từ vài trường đại học lớn. Giám đốc chương trình học của tôi ở Stanford gần đây đã gặp tôi và nói: "Paul, tôi nghĩ anh sẽ là một ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ công việc nào mà anh lựa chọn. Thông tin cho anh hay, chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm một người như anh cho vị trí trong khoa. Đương nhiên là chưa hứa hẹn chắc chắn, nhưng anh nên suy nghĩ về chuyện này." Ở tuổi 36, tôi đã leo gần lên đến các đỉnh núi. Tôi có thể nhìn thấy vùng đất hứa từ Gilead, Jericho cho đến Địa Trung Hải. Tôi có thể thấy trên biển đó chiếc tàu hai thân xinh đẹp mà Lucy, những đứa con giả định và tôi vẫn đang đi nghỉ cuối tuần trên đó. Tôi có thể thấy sức ép trên lưng mình nới ra khi lịch làm việc giãn dần và cuộc sống trở nên dễ dàng kiểm soát hơn. Tôi thấy mình cuối cùng cũng có thể trở thành một người chồng như đã hứa hẹn. Vài tuần sau, tôi bắt đầu có những cơn đau ngực nghiêm trọng. Liệu tôi có va đập vào đâu đó ở chỗ làm không? Rạn xương sườn chẳng hạn. Vài đêm, tôi tỉnh giấc, đầm đìa mồ hôi sũng sượt ra ga giường. Cân nặng lại tiếp tục giảm, còn nhanh hơn trước, từ 79kg xuống còn 64kg. Bắt đầu những cơn ho dai dẳng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vào trưa thứ Bảy, Lucy và tôi đang nằm sưởi nắng trong công viên Dolores ở San Francisco để đợi gặp em gái của nàng. Nàng liếc vào màn hình điện thoại của tôi, khi đó đang hiển thị kết quả tìm kiếm cho tỷ lệ ung thư ở độ tuổi 30 tới 40. "Cái gì?" nàng nói. "Em không biết là anh đang thực sự lo lắng về chuyện này." Tôi không trả lời. Tôi không biết nói gì. "Anh có muốn nói cho em biết không?" nàng hỏi. Nàng tức giận bởi vì nàng cũng lo lắng về chuyện này. Nàng tức giận bởi vì tôi đã không nhắc đến nó. Nàng tức giận bởi tôi đã hứa hẹn với nàng một cuộc sống thế này, vậy mà lại đem đến cho nàng một cuộc sống khác. "Anh có thể nói cho em biết tại sao anh không tin tưởng em không?" nàng hỏi. Tôi tắt điện thoại. "Đi ăn kem đi," tôi nói. Chúng tôi lên lịch nghỉ phép tuần sau đó để tới thăm những người bạn cũ thời đại học ở New York. Hy vọng những giấc ngủ đêm ngon lành cộng vài ly cocktail có thể giúp chúng tôi hàn gắn và xả bớt vang chiếc nồi áp suất hôn nhân của chúng tôi. Nhưng Lucy có kế hoạch khác. "Em không đến New York cùng anh được," nàng thông báo chỉ vài ngày trước chuyến đi. "Nàng sẽ chuyển ra ngoài một tuần. Nàng muốn có thời gian để xem xét lại tình trạng hôn nhân của chúng tôi," nàng nói bằng chất giọng vô cảm, chỉ làm tăng thêm cơn chóng mặt tôi đang cảm thấy. "Sao?" tôi nói. "Đừng." "Em yêu anh vô cùng. Đó là lý do tại sao chuyện này thật bối rối," nàng nói. "Nhưng em lo rằng chúng ta đòi hỏi những thứ khác trong mối quan hệ này. Em cảm thấy như thể chúng mình chỉ gắn kết nửa vời. Em không muốn mình chỉ vô tình phát hiện ra những lo lắng của anh. Khi em nói với anh về cảm giác bị gạt ra, có vẻ như anh không coi đó là vấn đề. Em cần phải làm cái gì đó khác." "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi," tôi đáp. "Chỉ là vấn đề nội trú thôi mà." "Sự việc có đúng là rất tệ. Quá trình đào tạo bác sĩ phẫu thuật thần kinh, một trong những chuyên khoa khắc nghiệt và yêu cầu cao nhất của ngành y, thực sự là có tạo sức ép lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Rất nhiều đêm, tôi đi làm về muộn sau khi Lucy đã ngủ gục luôn trên sàn phòng khách vì kiệt sức. Và rất nhiều buổi sáng tôi rời nhà khi trời còn tối mù, trước khi nàng thức dậy. Nhưng sự nghiệp của chúng tôi đang lên. Hầu như tất cả các trường đại học đều muốn cả hai chúng tôi, Tôi ở ngành phẫu thuật thần kinh, Lucy ở nội khoa. Chúng tôi đã sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hành trình. Không phải là chúng tôi đã thảo luận về điều đó hàng tá lần trước đó sao? Chẳng phải nàng cũng biết đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất để phá tung tất cả sao? Nàng không thấy rằng tôi chỉ còn một năm nội trú và rằng tôi yêu nàng, rằng chúng tôi đã tới thật gần cuộc sống bên nhau mà chúng tôi hằng mong muốn sao? Nếu chỉ là chuyện nội trú, em có thể chịu được. Nàng nói, chúng ta đã đi được khá xa rồi. Nhưng vấn đề là, nếu không phải chỉ là chuyện nội trú thì sao? Anh có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi anh trở thành bác sĩ phẫu thuật điều trị thần kinh? Tôi đề nghị bỏ chuyến đi, để lòng mình mở rộng hơn, gặp hai vị trị liệu hôn nhân mà Lucy từng gợi ý vài tháng trước. Nhưng nàng kiên quyết rằng mình cần thời gian, một mình. Lúc này, màn sương mù phủ lên cơn hỗn loạn đã tan đi, chỉ để lại một cảnh sắc cứng. Được, tôi nói. Nếu nàng quyết định đi, vậy tôi sẽ coi như mối quan hệ đã kết thúc. Nếu quả thực tôi bị ung thư, tôi sẽ không nói ra, nàng sẽ tự do sống bất kỳ cuộc đời nào mà nàng mong muốn. Trước khi rời đi New York, tôi lén tới một vài cuộc hẹn thăm khám để loại trừ những nguy cơ ung thư phổ biến ở người trẻ tuổi. Ung thư tinh hoàn? Không. Ung thư da? Không. Ung thư bạch cầu? Không. Công việc về phẫu thuật thần kinh vẫn bận rộn như mọi khi. Đêm thứ năm vụt qua sáng thứ sáu, khi tôi dính kẹt trong phòng mổ 36 tiếng đồng hồ liên tục với một chuỗi những ca vô cùng phức tạp. Chứng phình mạch cỡ đại, phẫu thuật bắt cầu động mạch não, dị dạng động tĩnh mạch. Tôi thở ra một hơi, thầm cảm tạ khi bác sĩ trực đến, cho phép tôi ngã lưng vào tường lấy vài phút. Lần chụp X-quang vùng ngực duy nhất là khi tôi rời bệnh viện trên đường ra sân bay. Tôi nhận ra rằng nếu mình bị ung thư, đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp gỡ bạn bè. Hoặc nếu không bị, thì càng chẳng có lý do gì phải hủy bỏ chuyến đi. Tôi phi về nhà lấy túi xách. Lucy đưa tôi tới sân bay và nói rằng nàng đã đặt lịch trị liệu hôn nhân cho chúng tôi. Từ cửa ra, tôi gửi nàng một tin nhắn. Anh ước là em ở đây. Vài phút sau, lời đáp chuyển tới. Em yêu anh, em sẽ ở đây khi anh quay trở lại. Lưng tôi cứng đờ trong suốt chuyến bay. Và khi tới ga Grand Central để bắt chuyến tàu tới nhà bạn tôi ở mạn Bắc, cơ thể tôi run rẩy vì những cơn đau. Trong suốt những tháng qua, tôi bị co thắt cơ lưng ở nhiều cấp độ, từ những cơn đau đủ nhẹ để có thể lờ đi, những cơn đau khiến tôi phải nghiến răng không nói thành lời, cho tới những cơn đau nghiêm trọng tới mức tôi co quắp trên sàn gào thét. Cơn đau lần này tiến tới cực đau đớn tột cùng nhất trong chuỗi những cơn đau. Tôi nằm xuống dãy ghế cứng trong phòng chờ, cảm thấy cơ lưng mình đang xoắn lại. Hít thở để kiểm soát cơn đau. Do ibuprofen không có tác dụng tới chỗ đó. Và cố gọi tên từng thớ cơ đang thắt lại để ngăn dòng nước mắt. Cơ dựng cột sống, cơ trám, cơ lưng to, cơ tháp. Một tay bảo vệ tiến đến. Thưa ngài, ngài không thể nằm ở đây được. Tôi xin lỗi. Tôi hổn hển hát ra từng từ. Co thắt cơ lưng kinh khủng. Vẫn không thể nằm ở đây được đâu ạ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sắp chết vì ung thư. Những từ này chần chừ trên đầu lưỡi. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Biết đâu đây chỉ là những gì người mắc chứng đau lưng phải chịu. Tôi biết rất nhiều về những trận đau lưng, về giải phẫu, sinh lý, những thuật ngữ khác nhau mà bệnh nhân sử dụng để mô tả từng loại đau đớn. Nhưng tôi không biết cảm giác của chúng thế nào. Có lẽ chỉ là thế này. Có lẽ, hoặc có thể tôi không muốn nói ra lời suối quẩy. Có thể tôi không muốn nói toạc ra từ ung thư. Tôi cố gượng dậy và khập khiễng tiến ra sân ga. Đó là một buổi chiều muộn khi tôi tới ngôi nhà ở Cold Spring, 80 cây số về phía bắc Manhattan, bên sông Hudson, và được chào đón bởi một tá bạn bè thân thiết nhất trong những năm qua. Tiếng hoan hô chào mừng của họ lẫn trong tạp âm láo nháo của lũ trẻ phấn khích. Sau đó là màn ôm hôn và một ly cocktail Dark and Stormy lạnh buốt được đưa vào tay tôi. Lucy không đến sao? Công việc đột ngột. Tôi nói, ngày phút cuối. Đúng là đen đủi. Này, cậu có phiền không nếu tớ nằm nghỉ một chút? Tôi đã hy vọng một vài ngày không phải vào phòng mổ, ngủ nghỉ, thư giãn đầy đủ, nói ngắn gọn là hương vị của một cuộc sống bình thường, sẽ biến những triệu chứng của căn bệnh đau lưng và sự mệt nhọc của tôi trở về mức thông thường. Nhưng sau một hai ngày, thực tế là không có sự ân xá nào cả. Tôi ngủ xuyên bữa sáng và lết tới bữa trưa chỉ để nhìn chằm chằm vào các đĩa ăn ngập ragu thịt đậu và càng cua mà tôi không thể nuốt nổi. Tới bữa tối tôi kiệt sức, chỉ muốn quay trở lại giường. Có lúc tôi đọc sách cho bọn trẻ con nghe, nhưng phần lớn thời gian là bọn chúng chơi loanh quanh chỗ tôi, nhảy nhót, la hét. Các con à, bố nghĩ là chú Paul cần được nghỉ ngơi, sao các con không qua đằng kia chơi đi? Tôi nhớ tới những ngày nghỉ khi còn là cố vấn trại hè 15 năm trước, ngồi bên bờ hồ ở Bắc California với một lũ trẻ xoắn xuýt ở bên, lấy tôi làm chướng ngại vật trong trò cướp cờ của chúng. Khi đó, tôi đang đọc một cuốn sách có tên Cái chết và triết học. Tôi từng cười vào sự bất hợp lý của khoảnh khắc này. Một chàng trai trẻ độ tuổi 20 đang ở giữa khung cảnh rực rỡ của cây cối, hồ nước, núi non, tiếng chim hót líu lo, xen lẫn những tiếng kêu ré lên của lũ trẻ 4 tuổi. Vậy mà anh ta đang dí mũi vào cuốn sách nhỏ màu đen về cái chết. Chỉ đến bây giờ, trong khoảnh khắc này, tôi mới cảm nhận được sự tương đồng. Thay vào hồ Tahoe là sông Hudson, thay vào lũ trẻ con của những người xa lạ là lũ trẻ con của bạn bè tôi. Thay vào cuốn sách về cái chết ngăn tôi ra khỏi cuộc sống xung quanh là cơ thể tôi đang chết dần. Vào đêm thứ ba, tôi nói chuyện với Mark, chủ nhà, và bảo anh rằng tôi định rút ngắn chuyến đi sớm hơn dự định và về nhà ngay hôm sau. Cậu có vẻ tâm trạng, anh nói. Mọi thứ ổn cả chứ? Sao ta không làm một ly scotch và ngồi đây đi? Tôi hỏi. Trước lò sưởi nhà anh, tôi nói. Mike, mình nghĩ là mình bị ung thư, cũng không phải loại lành tính. Đây là lần đầu tiên tôi mở lời về nó. Được rồi, anh nói. Tớ có thể coi đây không phải là một câu đùa tinh vi chứ? Không hề. Anh ngập ngừng. Tớ không biết phải hỏi gì cậu nữa. À, trước tiên, phải nói rằng tớ không khẳng định sự thật rằng tớ bị ung thư, chỉ là khá chắc thôi. Rất nhiều triệu chứng đều chỉ theo hướng đó. Tớ sẽ về nhà ngày mai và giải quyết chuyện này. Hy vọng là tớ sai. Mike đề nghị giữ hành lý của tôi và chuyển về bằng đường bưu điện. Nhờ đó tôi sẽ không phải mang theo chúng. Anh chở tôi tới sân bay ngay sáng hôm sau. Và 6 tiếng sau đó, tôi hạ cánh xuống San Francisco. Điện thoại reo ngay khi tôi bước xuống máy bay. Đó là vị bác sĩ gia đình gọi để nói về kết quả chụp X-quang vùng ngực. Phổi của tôi lẽ ra trông phải rõ ràng thì lại mờ mịt như thể là ống kính máy ảnh để mở quá lâu vậy. Cô ấy nói cô ấy chắc điều đấy có nghĩa là gì. Cô rất có khả năng là biết điều đó nghĩa là gì. Tôi biết. Lucy đón tôi ở sân bay, nhưng tôi đợi đến tận lúc về mới nhắc đến nó. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, và khi tôi nói với nàng, nàng đã biết. Nàng dựa đầu vào vai tôi, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất. Anh cần em. Tôi thì thào. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, nàng nói. Chúng tôi gọi cho một người bạn thân, một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở bệnh viện, và đề nghị anh cho nhập viện. Tôi nhận được chiếc vòng tay nhựa mà mọi bệnh nhân đều đeo, mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh dương nhạt quen thuộc, đi qua những vị y tá tôi biết và đăng ký nhập phòng, đúng căn phòng nơi tôi đã từng gặp hàng trăm bệnh nhân trong suốt những năm qua. Trong căn phòng này, tôi đã từng ngồi với bệnh nhân và giải thích cho họ kết quả chẩn đoán cuối cùng cũng như các phẫu thuật phức tạp. Trong căn phòng này, tôi chúc mừng bệnh nhân vì được chữa khỏi và chứng kiến niềm hạnh phúc của họ khi được trở về với cuộc sống. Cũng trong căn phòng này, tôi tuyên bố những bệnh nhân tử vong. Tôi đã ngồi trên những chiếc ghế, rửa tay trong bồn, nguệch ngoạc các chỉ dẫn trên bảng thông báo, thay đổi lịch công tác. Trong những giây phút kiệt sức, mệt mỏi, tôi thậm chí đã khao khát được nằm trên chiếc giường này và ngủ. Mà giờ tôi nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo. Một y tá trẻ tôi chưa từng gặp ngó đầu vào. Bác sĩ sẽ tới ngay. Vậy là cái tương lai mà tôi đã tưởng tượng, cái mà tôi sắp sửa đạt được, đỉnh cao nhất sau bao thập kỷ tranh đấu cho nó, đã hoàn toàn bay hơi. Phần 1. Khởi đầu từ một sức khỏe hoàn hảo. Tay Đức Chúa đặt lên người ta, Ngài kéo ta ra bằng tinh thần của Chúa và đặt ta giữa trũng lầy đầy xương cốt. Ngài khiến ta đi vòng quanh chúng, và kìa, trên thung lũng mở cơ mang nào là chúng, và lạ kìa, chúng đều đã khô. Ngài nói với ta, hỡi con người, những bộ cốt này có thể sống không? Theo Ezekiel 37:2.13, bản dịch của Hoàng đế James. Chú thích: Nguyên bản The Son of Man. Theo Kinh Thánh, Jesus đã cùng các môn đồ đi khắp xứ Galilea để giảng dạy và chữa bệnh. Jesus tự xưng mình là con người, The Son of Man, tức con của loài người. Đồng thời trong phúc âm, Matthew được gọi là Con Thiên Chúa, The Son of God. Bản dịch của Hoàng đế James đệ nhất, in năm 1611, được cho là có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và ngôn ngữ Anh nhờ cách dịch. Năm 1604, James đệ nhất quyết định đất Anh cần phải có một bản dịch Kinh Thánh mới. Ông tin rằng Kinh Thánh chứa đựng sự dẫn dắt và chân lý của Thiên Chúa, nên ông muốn tất cả mọi người nói tiếng Anh đều được am tường về nó, kể cả tu sĩ cũng như dân thường. Ông lựa chọn 47 chuyên gia ngôn ngữ và kinh thánh, chia theo nhóm làm việc ở 3 thành phố khác nhau, và trong 7 năm ròng thì hoàn tất. Hết chú thích. Tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ. Tôi nằm duỗi dài thư giãn dưới ánh nắng trên cao nguyên hoang mạc phía trên nhà. Bác tôi, một bác sĩ, cũng như bao người họ hàng khác, ướm hỏi về dự định nghề nghiệp khi tôi chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Và câu hỏi chẳng mấy được để tâm. Nếu bị ép buộc, câu trả lời của tôi có lẽ sẽ là một nhà văn. Nhưng thú thực, mọi suy nghĩ về nghề nghiệp tại thời điểm đó thực sự rất kỳ cục. Chỉ vài tuần nữa là tôi sẽ rời thị trấn Arizona và cảm thấy mình giống như một hạt electron bay vi vu, sắp sửa đạt được vận tốc thoát ly, lao tới một vũ trụ lấp lánh lạ kỳ, hơn là một ai đó đang chuẩn bị leo lên một nấc thang nghề nghiệp. Tôi nằm đó trên đám bụi đất, trôi nổi giữa ánh dương và ký ức, cảm nhận kích cỡ co hẹp của thị trấn này, cách xa ký túc xá trường đại học mới của tôi tại Stanford và tất cả những gì nó hứa hẹn, tới 25.000 cây số. Tôi biết tới y học chỉ bằng sự thiếu vắng nó, cụ thể là sự thiếu vắng người cha đang trên đà sự nghiệp, người luôn đi làm trước bình minh và chỉ trở về với đĩa thức ăn hâm lại lúc trời đã tối. Năm tôi 10 tuổi, cha đưa chúng tôi, ba cậu con trai 14, 10 và 8 tuổi, từ một vùng ngoại ô đông đúc, giàu có, phía bắc Manhattan, Bronxville, New York, tới Kingman, Arizona, một thung lũng hoang mạc kẹp giữa hai dãy núi, mà thế giới bên ngoài chủ yếu biết đến nó như một trạm xăng để nạp nhiên liệu trên đường di chuyển tới một nơi nào đó. Cha bị thu hút bởi ánh mặt trời và chi phí sinh hoạt nơi đây. Nếu không thì làm sao mà ông có thể lo được cho các cậu con trai của mình vào những trường đại học mà ông mong muốn cơ chứ? Và cũng bởi cơ hội để lập một phòng khám tim mạch tại địa phương của riêng mình. Sự tận tụy bền bỉ của ông với bệnh nhân chẳng mấy chốc giúp ông trở thành thành viên được tôn trọng trong cộng đồng. Khi chúng tôi được gặp ông vào tối muộn hay cuối tuần, ông tựa như một hỗn hợp giữa những ngọt ngào và độc đoán khắt khe, giữa những ôm hôn và tuyên bố sắt đá. Rất dễ để trở thành số một, chỉ việc kiếm một gã đang đứng số một rồi phấn đấu thắng gã một điểm. Ông đã đạt được sự dàn xếp ổn thỏa trong tâm trí rằng tình phụ tử có thể rất nhỏ giọt. Những lần xuất hiện cường độ cao, ngắn và cô động, nhưng chân thành cũng đủ bằng bất kỳ điều gì các ông bố vẫn hay làm. Về tất cả những gì tôi biết, nếu đó là cái giá của y học, thì đó là cái giá quá đắt. Từ chốn cao nguyên hoang mạc của mình, tôi có thể thấy nhà của chúng tôi phía xa giới hạn thành phố, dưới chân ngọn núi Serbat, nằm giữa sa mạc đá đỏ, lốm đốm điểm những cây gỗ thông vàng mesquite, cỏ lăn và những bụi xương rồng hình mái chèo. Ngoài đây, những con ác quỷ bụi đất có thể cuộn xoáy đột ngột trong không trung, làm nhòe đi tầm nhìn của bạn, rồi biến mất. Không gian trải dài tích tắp, rồi trôi vào vô định. Hai chú chó của chúng tôi, Max và Nip, chưa bao giờ thấy mệt với cái sự tự do ấy. Mỗi ngày, chúng thám hiểm phía xa, rồi lại mang về nhà vài kho báu mới mẻ từ sa mạc. Chân một con hươu, miếng thịt thỏ dang dở để dành ăn sau, cái đầu ngựa đã bạc thết vì nắng, hay xương hàm của một con chó sói. Tôi và các bạn của mình cũng yêu cái tự do này. Chiều chiều chúng tôi đi khám phá, đi dạo, bới xương và kiếm tìm những con lạch hiếm hoi trên sa mạc. Những năm trước đã từng ở một vùng ngoại ô rừng thưa ở miền Đông Bắc, với con đường chính hai bên là hai hàng cây cùng một tiệm kẹo ngọt. Tôi thấy vùng sa mạc hoang dã đầy nắng gió này thật xa lạ và quyến rũ. Trong hành trình đi bộ đầu tiên của mình năm 10 tuổi, tôi phát hiện ra một nắp cống cũ. Tôi dò mở bằng ngón tay, nhấc nó lên và chỉ cách mặt tôi vài phân là ba mạng tơ trắng. Trong mỗi mạng, bò bò trên những cái chân như que tăm là một thân thể phồng to như củ hành, đèn lấp lánh. Trong cái vẻ huy hoàng của nó, một dấu đồng hồ cát đỏ như máu trong khiếp vía. Gần mỗi con là một túi nhỏ nhợt nhạt, phập phồng, đang chuẩn bị sinh ra vô số những con nhện quá bụa còn đen sẫm hơn thế. Sự ghê sợ khiến tôi buông nắp cống sập lại. Tôi trượt chân về phía sau. Nỗi kinh hãi đến trong sự trộn lẫn về thực tế vùng quê. Không gì độc hơn vết cắn của một con nhện quá phụ đen. Và cái tư thế quái vật và màu đen bóng cũng như hình đồng hồ cát đỏ trên bụng. Tôi gặp ác mộng hàng năm trời sau đó. Sa mạc đưa đến một đền bách thần của những nỗi khiếp đảm. Nhện tarantula, nhện sói, nhện lưng vĩ cầm, bọ cạp bark, bọ cạp đuôi roi, red, rắn chuông diamond bark, rắn chuông side winder, rắn chuông mojave. Sau cùng, chúng tôi dần trở nên quen thuộc, thậm chí là cảm thấy thoải mái với những sinh vật này. Khi tôi cùng lũ bạn phát hiện ra một tổ nhện sói, lũ nghịch ngợm chúng tôi thả một con kiến bò phía rìa ngoài cái tổ, xem nó vật vã hết lần này đến lần khác tìm cách thoát thân, làm rung lên những sợi tơ nhện, rồi thả con kiến xuống tận giữa tổ nhện, tò mò chờ đợi khoảnh khắc chết chóc khi con nhện bật lên từ lỗ hõm để chộp lấy con mồi tội nghiệp bằng cái hàm trên của nó. Thực tế vùng quê trở thành cụm từ của riêng tôi để mô tả người anh họ nông thôn của truyền thuyết thành thị. Khi tôi lần đầu tiên biết về chúng, thực tế đồng quê đem đến sức mạnh thần tiên cho các sinh vật hoang mạc. Ví như thằng lằn quái vật Gila thực ra cũng chẳng kém phần tàn bạo so với mấy con quỷ Gorgon. Chỉ khi đến sống ở sa mạc một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra một số thực tế vùng quê như sự tồn tại của một con thỏ sừng nai Jackalope đã được tạo ra chỉ để đánh đố lũ người trong thành phố và tiêu khiển cho người dân địa phương. Tôi đã từng dành cả giờ thuyết phục một nhóm sinh viên trao đổi từ Berlin rằng có một loài sói riêng biệt sống bên ngoài những cây xương rồng và có thể nhảy tới cả chục mét để bắt con mồi. Người Đức cũng cả tin ra phết. Dù vậy, chẳng ai biết được chính xác sự thực nằm ở đâu giữa những cột xoáy cát. Và với mỗi mẫu thực tế vùng quê, dường như phi lý luôn tồn tại một điều chắc chắn đáng tin. Ví như việc luôn kiểm tra giày của bạn xem có bò cạp hay không, dường như là một điều chí lý. Khi 16 tuổi, tôi được giao lái xe đưa cậu em Jiven tới trường. Một buổi sáng như thường lệ, tôi lại trễ giờ. Thằng nhóc Jiven vừa chờ đợi trong phòng giải lao một cách thiếu kiên nhẫn, vừa gào lên rằng nó không muốn bị phạt chỉ vì sự lề mề của tôi. Làm ơn hãy nhanh lên chút. Tôi phi nhanh xuống cầu thang, bật mạnh cánh cửa trước và gần như đã dẫm vào một con rắn đuôi chuông dài gần 2 mét đang gà gật. Một truyền thuyết dân gian khác nữa là nếu bạn giết một con rắn đuôi chuông trên bậc cửa nhà mình, tình nhân và con cái của nó sẽ kéo đến và làm tổ vĩnh viễn ở đó, giống như mẹ của Grendel tìm cách báo thù vậy. Chú thích: Grendel, hai mẹ con quái vật trong trường ca thần thoại Bắc Âu. Hết chú thích. Do đó, Jiven và tôi cùng rút thăm. Người may mắn sẽ cầm cái xẻng, người còn lại đeo đôi găng tay làm vườn thật dày, cầm một vỏ gối. Và sau một hồi nhảy vừa nghiêm trang vừa hoạt ghê, chúng tôi đã xoay sở, chụp được con rắn vào vỏ gối. Tiếp đó, như một vận động viên Olympic bộ môn ném búa, tôi ném mạnh cái bọc đó vào sa mạc, định bụng sẽ ra lấy lại vỏ gối vào chiều hôm đó để không gặp rắc rối gì với mẹ. Trong tất thảy những bí ẩn thời thơ ấu của tôi, điều thần bí nhất không phải là vì sao cha quyết định đưa cả gia đình tới thị trấn hoang mạc vùng Kinman, Arizona, nơi chúng tôi dần yêu mến, mà là làm thế nào cha đã thuyết phục được mẹ cùng đến đây. Với tình yêu, họ đã cùng nhau chạy trốn khắp thế giới, từ phía nam Ấn Độ đến thành phố New York. Cha là người theo đạo Thiên Chúa, mẹ theo đạo Ấn. Hôn nhân của họ bị lên án từ cả hai phía và dẫn đến những năm tháng rạn nứt tình thân. Bà ngoại chưa từng thừa nhận tên tôi, Paul, mà chỉ khăng khăng gọi tôi bằng tên đệm, Subhir. Và cho đến Arizona, nơi mẹ bị ép buộc phải đối mặt với nỗi khiếp hãi không sao chế ngự nổi về rắn, cho dù là chú rắn tay đua đỏ vô hại nhất, dễ thương nhất và nhỏ nhất, cũng có thể khiến bà la hét và lao vào nhà, nơi bà sẽ khóa mọi cánh cửa và tự trang bị cho mình thứ vũ trang to, sắc, vớ được ở nơi gần nhất, cào, dao phay hay rìu. Rắn là nguồn cơn của nỗi lo sợ thường trực, nhưng tương lai của các con mới là thứ mẹ tôi sợ nhất. Trước khi chuyển nhà, anh trai Suman của tôi đã gần tốt nghiệp trường cấp 3 ở Westchester, có triển vọng vào các trường đại học đỉnh nhất. Anh được nhận vào Stanford ngay khi đến Kinman và khăn gói khỏi nhà ngay sau đó. Nhưng chúng tôi được biết Kinman không phải là Westchester. Khi mẹ tôi nghiên cứu hệ thống trường công ở hạt Muhave, bà phát điên. Cục điều tra dân số Mỹ gần đây đã nhận định Kinman là quận giáo dục bết bát nhất nước Mỹ. Tỷ lệ bỏ học cấp 3 tới gần 30%, rất ít học sinh học lên đại học và hiển nhiên không ai vào được Harvard, tiêu chuẩn của cha về sự xuất sắc. mẹ gọi điện tới bạn bè và họ hàng ở những vùng ngoại ô bờ đông giàu có để xin lời khuyên, và thấy có người thì đồng cảm và người khác hoan hỷ vì con cái họ không còn phải cạnh tranh với con cái nhà Calatini bỗng dưng bị đói học nữa. Đêm đến, bà bật khóc, thổn thức trên giường một mình. Mẹ tôi, người luôn lo sợ về một hệ thống trường học cùng kiệt, có thể gây trở ngại đối với các con bà từ đâu đó lấy được về một danh mục sách cần đọc tiền đại học, được đào tạo ở Ấn Độ để trở thành một nhà sinh lý học, kết hôn ở tuổi 23 và luôn bận rộn chăm sóc nuôi nấng ba đứa trẻ ở một vùng đất không thuộc về mình. Bản thân bà chưa từng đọc nhiều cuốn trong danh sách đó, nhưng bà quyết tâm không để cho các con mình thiếu sách. Bà bắt tôi đọc 1984 khi chỉ mới 10 tuổi, và dù bị kinh hoàng bởi phần sách, nhưng nó đồng thời cũng dẫn truyền trong tôi một tình yêu sâu sắc và mối quan tâm đối với ngôn ngữ. Những tên sách và tác giả tiếp nối vô tận khi chúng tôi tuần tự lần theo danh sách: Bá tước Monte Cristo, Edgar Allan Poe, Robinson Crusoe, Ivanhoe, Gogol, Người Mohican Cuối Cùng, Dickens, Twain, Austen, Billy Brooks. Đến khi 12 tuổi, tôi có thể tự chọn sách cho mình và anh trai Suman cũng gửi về những cuốn anh đã đọc ở đại học: Quân Vương, Don Quixote, Candide, Chàng Ngây Thơ, Le Monde Arthur, Beowulf, Thoreau, Sartre, Camus. Vài cuốn để lại dấu ấn sâu sắc hơn so với những cuốn khác: Thế Giới Dũng Cảm, Brave New World, đặt nền móng cho triết lý đạo đức non trẻ của tôi và trở thành chủ đề cho bài luận văn đăng ký vào đại học. Trong đó tôi đã lập luận hạnh phúc không phải là một mục đích trong đời. Hamlet đồng hành với tôi hàng nghìn lần trong suốt thời khủng hoảng tuổi dậy thì. Gửi người yêu bẽn lẽn, To His Co-Mistress, và những bài thơ lãng mạn khác dẫn dắt tôi cùng lũ bạn đi qua vô số những phiêu lưu xui xẻo thú vị thời cấp 3. Ví như những lần trốn ra ngoài ban đêm cùng hát vang bài Bánh Mỹ, American Pie, dưới cửa sổ nhà cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. Sau khi tôi bị bắt quả tang mò về nhà vào lúc rạng sáng, người mẹ hay lo của tôi đã thẩm vấn kỹ lưỡng từng loại ma túy tuổi teen hay dùng, mà chẳng thể ngờ thứ gây nghiện nhất mà tôi đã từng được trải nghiệm lại chính là tập thơ tình mà bà đưa tôi tuần trước đó. Sách trở thành bạn tâm giao gần gũi nhất, thành những lăng kính được mài dũa tỉ mỉ, đưa đến cho tôi những cái nhìn mới mẻ về thế giới. Mong mỏi cho các con được giáo dục tử tế, mẹ tôi lái xe hàng trăm cây số về phía Bắc, đưa chúng tôi tới thành phố lớn gần nhất Las Vegas để chúng tôi có thể tham dự các kỳ thi PSATs, SATs và ACTs. Bà tham dự vào hội đồng trường học, tập hợp các giáo viên và yêu cầu các lớp xếp hạng nâng cao phải được đưa vào thời khóa biểu. Bà trở thành một người phi thường, coi việc cải cách hệ thống trường học ở Kinman là nghĩa vụ bản thân, và bà thực sự làm được điều đó. Đột nhiên, có một thứ cảm giác xuất hiện ở trường cấp 3 của chúng tôi rằng hai dãy núi bao quanh thị trấn không còn là phạm vi vạch định thị trấn nữa, mà phạm vi này là những gì nằm phía ngoài chúng. Năm học cuối, Leo, một người bạn thân thiết, bạn học sinh á khoa và nghèo nhất tôi từng biết, đã được thầy cố vấn trong trường khuyên rằng: "Cậu rất thông minh, cậu nên nhập ngũ." Leo sau đó đã nói với tôi: "Mẹ kiếp, cậu nói, nếu cậu vào Harvard hay Yale hay Stanford thì tớ cũng thế." Tôi không biết mình đã hạnh phúc hơn là khi mình vào được Stanford hay khi Leo vào Yale. Mùa hè trôi qua, và khi Stanford thường bắt đầu vào học muộn hơn các trường khác một tháng, tất cả những người bạn của tôi dần phân tán mỗi đứa một nơi, bỏ lại tôi đơn độc. Hầu hết các buổi chiều, tôi đi dạo trên hoang mạc một mình, chợp mắt và suy nghĩ cho tới khi bạn gái tôi, Abigail, kết thúc ca làm việc ở tiệm cà phê duy nhất của Kinman. Ở hoang mạc có một con đường tắt xuyên qua núi để đi xuống thị trấn, và đi bộ thì luôn thú vị hơn nhiều so với đi xe. Abigail là một cô gái tuổi đôi mươi, một sinh viên trường Scripps, người vẫn luôn muốn tránh các khoản vay học